Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, trí tưởng tượng phong phú tiểu ô nữ. Trên đường, Dương ca, ngươi đánh gãy lời ta nói có ích lợi gì ý sao? Ta xem Lâm Nhu mẹ của nàng vừa nghe đến tiền con mắt liền tỏa sáng. Ta nhiều ném ít tiền không phải càng tốt sao? La Thế Minh có chút không rõ. Tô Dương lắc lắc đầu, nói, nàng là ái tài không sai. Người ném càng nhiều nàng càng cao hứng. Có điều, người như vậy khẩu vị cũng lớn. Người không cố gắng ràng buộc, nàng sau đó sẽ được đà lấn tới. Vừa bắt đầu nàng chỉ có thể mấy trăm mấy ngàn hướng về ngươi đòi tiền, sau đó sẽ 10 vạn 80 ngàn muốn. Ngươi vẫn thỏa mãn yêu cầu của nàng, lại sau này nàng liền dám mở miệng muốn mấy triệu gì đó. Muốn đem nắm thật độ, người như thế không có gì kiến thức, tùy tiện cho điểm ngon ngọt là được. Hơn nữa, càng như vậy, càng là một chút cho chỗ tốt, nàng còn càng là cảm kích ngươi. Tô Dương đơn giản phân tích một hồi tính tình của đối phương, sau đó lại thu hoạch được La đại thiếu sùng bái. Tiếp theo, keng, một cái chuyển khoản tin nhắn đến rồi. Kim ngạch có tới 500 ngàn. Dương ca, nhờ có ngươi lần này hỗ trợ. Không phải vậy Lâm Vũ tiểu tử kia còn không biết đến ở sớm một chút vô lại. Nhờ vả bao lâu, đón lấy nên làm như thế nào? Dương ca ngài tiếp tục chỉ điểm ta đi. Ta nhất định nửa điểm không lầm theo lời ngươi nói làm. La Thế Minh lên tiếng biểu trung tâm. Rất nhiều một bộ hận không thể cho Tình Thánh làm tiểu đệ ý tứ. Tình Thánh, Tô Dương cũng không có trực tiếp trả lời lời nói của hắn. Hắn mở ra điện thoại di động, nhìn xuống chuyển khoản tin nhắn, nhẹ giọng tự nói lên, 500 ngàn, không ít a, xem ra La thiếu là thật động tâm, vì đuổi theo nữ hài cam lòng xài nhiều tiền như vậy. La Thế Minh trà sát tay, Dương ca, ngài nói đùa, lấy ngài võ giả thân phận kiếm tiền còn không đơn giản. 500 ngàn tính là gì? Coi như cái kia Lâm Vũ như vậy làm cho người ta làm hộ vệ. 2 tháng cũng kiếm lời phát ra. Như vậy đi, ngài lại phí nhọc lòng. Giúp ta ngẫm lại kế hoạch. Nếu có thể để ta cùng Lâm Nhu chuyện thành, ta trở lại hãy cùng cha ta nói trước định cái kia 2 Ferrari không muốn. Ta đem cái kia 3 triệu đem ra hiếu kính ngài. 3 triệu, Tô Dương nhíu mày, hoa khôi lưu bên trong phú nhị đại cũng thật là nắm tiền không làm tiền a. Có điều cũng tốt, cầm số tiền kia, hắn có thể mua không ít dược tài luyện đan, để cho mình nâng lên chút thực lực. Lại đây, ngươi cẩn thận nghe cho kỹ. Tô Dương giao phó sự tình cũng rất đơn giản. Chính là để La Thế Minh hỗ trợ cho Lâm Nhu phụ thân của chữa bệnh. Đương nhiên, trong đó quá trình cần phải có chút nói rằng, không thể quá đơn giản thô bạo, cần lượn quanh một điểm phần cong. Đầu tiên đến chờ quán cơm hợp tác sau khi bắt đầu trải qua nửa tháng. Ở chung có một ít cảm tình tích lũy, sau đó sẽ đề chuyện này, đề thời điểm cũng không có thể nói là chính mình bỏ tiền. Mà là nói có một thân thích bằng hữu ở bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa nhậm chức, muốn làm phương diện này giải phẫu, ngược lại chính là chọn lượng che giấu công lao của chính mình. Chờ đợi Lâm Nhu đi phát hiện, đem sự tình đâm thủng. Mặt khác, bình thời thời điểm cũng đúng Lâm Nhu phụ mẫu quan tâm một ít, hay đi kết phường mở quán cơm ló mặt. Đồng thời đối với Lâm Nhu dính chặt lấy cũng không có thể thư giãn. Cứ như vậy, phòng trừng không dùng được 1 tháng, Lâm Nhu là có thể tìm đến phía trong lòng của hắn. Vị này bình dân hoa khôi là điển hình gia đình quẫn cảnh tạo thành bề ngoài kiên cường tính cách. Trên thực tế nội tâm rất yếu đuối, chỉ cần từ người nhà của nàng tới tay, rất dễ dàng là có thể công phá trái tim của nàng. Cho tới, Tô Dương tại sao có thể xác định làm như vậy có thể đem Lâm Nhu cua được tay? Vậy chỉ có thể nói, hắn biết thiên mệnh chi tử đuổi theo bình dân Hoa Khôi dùng là chính là cái này sáo lộ. Hắn bất quá là trước đem thiên mệnh chi tử đường lấp kín, sau đó để ác thiếu đi đường này thôi. Đi trở về trên đường, Tô Dương bất ngờ đụng phải hai người, Sở Thơ Hàm, Kim Hoan Hoan, hai người chính hướng về phía Lâm Nhu nhà sớm một chút sạp hàng phương vị đi đến. Vừa vặn cùng hắn đi rồi cái đối mặt, Thơ Hàm tỷ, ngươi nhanh lên một chút a. Không nữa nhanh lên một chút liền không dự được. Ngươi còn trách ta đi chậm rãi. Nếu không ngươi lại sàng. Tại sao gọi cũng không lên. Chúng ta có thể tới muộn như vậy à. Díu dít anh. Thơ Hàm tỷ ngươi bắt nạt ta. Thối Hoan Hoan. Ngươi thảo. Đòi đánh có phải là. Ai nha. Đau quá. Thơ Hàm tỷ ngươi đừng đều là như thế bạo lực. Sẽ không ai thèm lấy. Ngươi còn nói, ồ, Thơ Hàm tỷ, ngươi mau nhìn, tiễn bài ca làm công cái kia sạp hàng không ai. Không ai sẽ không người chứ, ngươi quản hắn làm gì. Nhưng là chúng ta chính là muốn đi chỗ đó nhà sớm một chút quán húp cháo. A, hai thiếu nữ ở trên đường liền mở ra hàng ngày líu ra líu díu hình thức. Bầu không khí rất là sung sướng. Tô Dương trước mặt đi tới. Này. Hai vị chuẩn bị đi đâu đây? Sở Thơ Hàm ngẩn ra. Cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Sau đó nghiêng đầu. Là ngươi. Kim Hoan Hoan nhưng là bản mặt cười đi tới. Che ở Sở Thơ Hàm phía trước. Một đôi mắt mạnh mẽ trừng mắt Tô Dương. Ngươi đến đây làm cái gì? Tô Dương. Ngoặc kép chấm hỏi. Tình huống thế nào? Hắn lần trước thật giống lưu ấn tượng cũng không tệ lắm phải không? Làm sao cô nàng này vừa thấy hắn cứ như vậy táo bạo. Người ngoài nhìn phòng trừng còn tưởng rằng hắn thiếu nợ đối phương bao nhiêu tiền vậy. Kim Hoan Hoan khắp khuôn mặt là căm ghét. Phảng phất đang nhìn một con ruồi. Nói, ngươi là gọi Tô Dương đi. Rõ ràng là cái dị năng giả. Tại sao phải trang, giả bộ người bình thường tiếp cận chúng ta. Tô Dương có chút đau đầu. Ngày đó ta gặp ngươi chúng thời điểm mới vừa ở máy đo lực đẩy nơi đó thi kiểm tra xong. Lúc nào che giấu, tiếng hoan hô rất lớn được không? Cũng chính là các ngươi mới không chú ý, Sở Thơ Hàm đi tới. Nhẹ nhàng lôi một hồi bạn thân cánh tay. Nói, ngươi đừng đều là nghi thần nghi quỷ, nhân gia không có ý đồ xấu. Ngày đó còn nhặt được đồ vật cho chúng ta đây. Kim Hoan Hoan bĩu môi. Nói, Thơ Hàm tỷ, ngươi chính là quá đơn thuần, đem người khác nghĩ tới đều quá đơn giản, ngươi xinh đẹp như vậy, đánh ngươi chủ ý nhiều người không thể đếm hết được, cũng chính là có ta vô địch bảo tiêu kim, Hoan Hoan ở, không phải vậy ngươi ban ngày đi trên đường cũng không an toàn. Nói không chừng đã bị người dẹp đi trong hẻm nhỏ cật kiền mạt tịnh. Sở Thơ Hàm, ngoặc kép. Tô Dương, ngoặc kép, này tiểu ô nữ trí tưởng tượng sao như vậy phong phú đây. Được rồi, đừng nói lung tung, Sở Thơ Hàm gảy một hồi tiểu ô nữ chán. Sau đó quay về Tô Dương nói, thật không tiện, Tô Dương bạn học, chúng ta còn có việc, cũng không cùng ngươi nhiều hàn huyên. Đúng, ngươi đi nhanh đi, đừng quấy rầy ta cùng Thơ Hàm tỷ hai người thế giới. Chúng ta còn muốn đi mua sách manga đây. Kim Hoan Hoan hừ hừ nói. Tô Dương thập phần bình tĩnh. Cũng không có bị tiểu ô nữ ngôn ngữ bài xích ảnh hưởng. Thật là khéo. Ta cũng dự định đi nhà sách. Không bằng chúng ta cùng nhau đi đi. Ngươi nói cái gì? Kim Hoan Hoan nhất thời liền xù lông. Ngươi là không phải mưu đồ gây rối. Từ ngày đó lần thứ nhất gặp mặt ta liền cảm thấy ngươi rất không thích hợp. Nói cho ngươi biết, chỉ cần có ta ở, liền ngươi loại này thối nam sinh, muốn đuổi theo Thơ Hàm tỷ. Không có cửa đâu, Tô Dương không có phản bác, nhìn líu ra líu díu giữ gìn thật bạn thân Kim Hoan Hoan. Hắn lâm vào trong suy tư, một người can đảm ý nghĩ từ khi hắn đầu óc thành hình. Hay là... phá hoại thiên mệnh chi tử cùng rất nhiều hoa khôi quan hệ cũng không nhất định muốn cho những kia hoa khôi cùng người khác tốt hơn, làm cho các nàng cùng người mình tốt hơn cũng giống vậy. Nói thí dụ như, để trước mắt hai vị quảng đi thế tục quan niệm, nở rộ một đóa mỹ lệ hoa bách hợp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.